Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 16, Tiến công toàn Bắc hiện đại. Chương 16, Tiến công toàn Bắc hiện đại ngày 12 tháng 3. Hàn Quốc nơi đó thời gian buổi chiều 18 điểm. Tại Hàn Quốc toàn La Bắc đường toàn châu thị toàn châu World Cup sân thể dục bên ngoài. Bắt đầu có đến từ 4 phương 8 hướng fan bóng đá tụ tập tới. Đương nhiên, người mặc đội chủ nhà toàn Bắc hiện đại màu xanh lá quần áo chơi bóng fan bóng đá là chiếm đại đa số. Mà thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng Quảng Châu Hằng Đại cầu mê liền như là vạn lục bụi bên trong. Một điểm đỏ, lúc này, có một đám thân mặc màu đỏ quần áo chơi bóng fan bóng đá hát ca dọc theo toàn châu World Cup sân. Thể dục bên ngoài đường đi đi tới, tiếng ca từ xa mà đến gần. Để dọc đường người Hàn Quốc nhao nhao ghé mắt, bọn hắn là từ Quảng Châu bay tới Quảng Châu Hằng Đại cầu mê sẽ Hàn Quốc quân viễn chinh. Bọn hắn sẽ tại sân khách vì đội bóng cống hiến ra một phần của mình lực. Ngoại trừ từ Quảng Châu bay tới fan bóng đá bên ngoài, Quảng Châu Hằng Đại quan phương còn nâng lên tại Hàn Quốc nơi đó triệu tập tại Hàn Quốc du học, công tác Trung Quốc fan bóng đá, miễn phí cấp cho hơn 1.000 kiện Quảng Châu Hằng lớn quần áo chơi bóng. Rất nhiều tại Hàn Quốc người Trung Quốc có lẽ cũng không phải là Quảng Châu Hằng lớn fan bóng đá. Bọn hắn ở trong nước có lẽ ủng hộ là Giang Tô Thuấn Thiên, Sơn Đông Lỗ Năng, Bắc Kinh Quốc An chờ các cái khác trong nước câu lạc bộ. Nhưng đã đến Á quan trên sàn thi đấu, đại đa số người đều sẽ buông xuống ở trong nước ân ân oán oán. Nhất trí đối ngoại, ủng hộ Quảng Châu Hằng lớn. Cái này có lẽ chính là Trung Quốc cùng châu Âu bóng đá văn hóa khác biệt rất lớn. Trung Quốc không có giống là nước Anh như thế từ hơn 100 năm trước tích lũy cộng đồng bóng đá. Văn hóa, bọn hắn có thể đem ủng hộ câu lạc bộ cùng quốc gia của ta đội tách ra đến phi thường rõ ràng. MU fan bóng đá tuyệt đối sẽ không tại Liverpool đi đá Champions League thời điểm ủng hộ Liverpool. Thậm chí bọn hắn sẽ nguyền rủa Liverpool thảm bại mà về. Nhưng khi Gerrard đại biểu đội Anh đăng tràng thời điểm, nước Anh MU fan bóng đá lại có thể chuyển biến làm nước Anh fan bóng đá vì Gerrard hò hét. Nhưng là tại Trung Quốc, tựa hồ chỉ cần là đối bên ngoài, ngoại trạm, liền ngay cả câu lạc bộ ở giữa tranh tài, đều muốn quan bên trên, khu vực vinh dự, nghiêm túc như vậy từ ngữ. Điểm này tại Đông Phương Trung Nhật Hàn Tam Quốc ở giữa đều hoặc nhiều hoặc ít có loại biểu hiện này, cho nên, có thể nhìn thấy tại Hàn Quốc người Trung Quốc mặc vào Quảng Châu Hằng lớn quần áo chơi bóng vì Quảng Châu Hằng lớn cố lên cũng thì chẳng có gì lạ. Trong bọn hắn thậm chí bình thường hoàn toàn không nhìn bóng đá. Nhưng là vào giờ phút như thế này, bọn hắn cũng nguyện ý đứng ra giúp đỡ chính mình quốc gia đội bóng. Toàn châu World Cup sân thể dục là vì chuẩn bị năm 2002 Hàn Nhật World Cup mới xây một tòa sân bóng. Hiện tại thì là toàn Bắc hiện đại sân nhà. Toàn trường có thể dung nạp 433-48 tên người xem. Khoảng cách trận đấu này bắt đầu còn có thời gian một tiếng. Nhưng là tòa này sân thể dục đã bị màu xanh lá toàn Bắc hiện đại fan bóng đá nhồi vào. Mặc bóng màu hồng áo Quảng Châu Hằng Đại cầu mê ngồi ở chật hẹp đội khách khán đài. Cơ hồ bao phủ tại cái này một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong. Toàn Bắc hiện đại cầu thủ cùng đám huấn luyện viên nghĩ đến báo thù. Toàn Bắc hiện đại fan bóng đá cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, Hàn Quốc câu lạc bộ rất ít tại Á quan trong trận đấu đem cầu phiếu đều bán đi. Bởi vì Á quan tranh tài tại giữa tuần. Người Hàn Quốc áp lực công việc phi thường lớn. Rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá sẽ không lựa chọn tại giữa tuần dạng này một cái ngày làm việc buổi tối tới sân bóng xem bóng. Nhưng là trận đấu này, toàn Bắc hiện đại câu lạc bộ đã sớm đem cầu phiếu bán sạch. Thậm chí rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá là thông qua mua sắm giá cao hoàng ngưu phiếu vào sân. Tranh tài còn chưa bắt đầu, sân nhà fan bóng đá liền nhấc lên to lớn tiếng gầm. Bọn hắn quơ trong tay Hàn Quốc quốc kỳ, bạch hồng lam tam sắc Hàn Quốc thái cực cờ cùng toàn Bắc màu xanh lá quần áo chơi bóng hòa lẫn. Để tòa này sân thể dục hoàn toàn ngăn cách 3 tháng Triều Tiên bán đảo giá lạnh. Đương song phương cầu thủ vào sân thời điểm, tại cầu thủ thông đạo đối diện nhìn trên đài. Sân nhà fan bóng đá kéo một bộ to lớn Hàn Quốc quốc kỳ. Mặt này quốc kỳ chính đối ra sân song phương cầu thủ. Người Hàn Quốc dùng loại phương thức này hướng Trung Quốc đội bóng thị uy. Lý Thanh Sơn mắt nhìn thẳng đứng tại Quảng Châu hàng lớn trong đội ngũ. Đi vào tòa này lửa nóng sân bóng. Ở bên tai của hắn là hiện trường hơn 4 vạn tên Hàn Quốc fan bóng đá phát ra to lớn tiếng gầm. Tại song phương cầu thủ nắm tay khâu bên trong, toàn Bắc hiện đại trong đội ngũ Hàn Quốc cầu thủ biểu lộ tựa như là một cái khuôn đúc vẽ ra tới bọn. Hắn đều mím môi thật chặt ba, hai mắt chăm chú nhìn mỗi một cái cùng hắn nắm tay Quảng Châu hàng lớn cầu thủ. Bọn hắn dùng loại phương thức này biểu đạt trận đấu này quyết tâm. Mà giờ khắc này Lippi lại nhìn qua rất nhẹ nhàng. Hắn tại cùng đối phương đại diện huấn luyện viên trưởng sau khi bắt tay. Liền trở về trên vị trí của mình. Nhàn nhã nhóm lửa một điếu xì gà. Đối với Lippi tới nói. Champions League trận chung kết cùng World Cup trận chung kết đều đề cập qua. Á quan dạng này một trận phổ thông tranh tài cơ hồ rất khó trong lòng hắn nhấc lên cái gì gợn sóng. Nếu như nói nhất định có cái gì, hắn liền là có chút tiếc nuối. Trung siêu báo danh quy tắc là 4+1, cũng chính là có thể báo danh 4 tên ngoại viện tăng thêm nhất danh châu Á ngoại viện. Á quan báo danh quy tắc là 3+1, ngoại viện so trung siêu thiếu một cái báo danh danh ngạch. Như vậy, đội bóng mới ngoại viện liền không có cách nào tại Á quan báo danh. Tự nhiên cũng liền không cách nào tại Á quan ra sân. Nhưng là hiện tại bởi vì Barrios thụ thương, Lippi phía trước trận công kích tổ bên trong chỉ có thể cử đi 2 tên ngoại viện. Cần ca cùng Muriki, điều này cũng làm cho Quảng Châu hàng lớn tiến công thực lực gặp khó không ít. Tốt trong tay hắn còn có Lý Thanh Sơn tên này cầu thủ. Hoặc nhiều hoặc ít có thể đền bù đến Barrios thụ thương mang tới ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng bởi vì Barrios thụ thương. Quảng Châu hàng lớn tiến công sẽ trở nên càng thêm trực tiếp cùng sắc bén. Trận đấu này, bởi vì thiếu khuyết Barrios, Lippi an bài 4231 trận hình. Thủ môn vẫn như cũ là Từng Thành. Hậu vệ trung tâm Phùng Tiểu Đình cộng tác Kim Anh Toàn. Hậu vệ trái Tôn Tường. Phải hậu vệ biên Trương Lâm Bằng. Đội trưởng Trịnh Biết cùng Hoàng Bác nghe cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Hộ công Cần Ca. Tiền vệ trái Muriki, phải tiền vệ biên Vinh Hạo, tiền đạo vị trí bên trên tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Ở đâu ra trong lòng, nếu như trước trận công kích tổ hợp là Elson, Cần Ca, Muriki, Lý Thanh Sơn 4 người. Như vậy trận đấu này tại tiến công trên thực lực hắn liền không cần quá lo lắng. Mà bây giờ cử đi chính là Vinh Hạo đá phải tiền vệ biên vị trí này. Như vậy ở bên phải đường bên này tiến công hiển nhiên liền so ra kém bên trái Muriki bên này. Bất quá cử đi Vinh Hạo cũng có chỗ tốt chỉ ít bên phải đường phòng thủ sẽ để cho Lippi yên tâm chút. Vinh Hạo là đá hậu vệ xuất thân. Cho nên cỗ có nhất định năng lực phòng ngự cùng ý thức. Hơn nửa hiệp đầu tiên kéo cầu chính là Quảng Châu hàng lớn bên này. Lý Thanh Sơn cùng Cần Ca đứng ở bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Theo trọng tài một tiếng còi vang, Lý Thanh Sơn đem bóng đá nhẹ nhàng truyền cho Cần Ca về sau. Liền xoay người chạy về phía trước, mà toàn Bắc hiện đại cầu thủ tại Lý Thanh Sơn kéo cầu về sau. Bọn hắn liền như là mãnh hổ hạ sơn tầm thường hướng phía trước đánh tới. Cần Ca chỉ có thể đem cầu truyền về cho phía sau hắn Trịnh Biết. Trịnh Biết cầm banh về sau căn bản không có điều chỉnh thời gian. Toàn Bắc hiện đại tiên phong Ly Dong Guk liền đã nhào tới. Trịnh Biết chỉ có thể từ bỏ khống chế bóng tại dưới chân lựa chọn. Đem cầu tiếp tục truyền về. Ly Dong Guk tốc độ hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Hắn tiếp tục hướng chân cầu đuổi theo. Quả cầu này Trịnh Biết truyền cho thủ môn Từng Thành. Từng Thành gặp Ly Dong Guk đập hung ác như thế. Chỉ có thể đón hướng hắn lăn tới bóng đá một cái đá mạnh. Nhưng mà lại không có khống chế tốt cước pháp, đưa ra bên phải đường biên. Toàn Bắc hiện đại vừa lên đến liền khí thế hùng hổ. Toàn tuyến bước đoạt, Quảng Châu hàng lớn thậm chí không có tổ chức lên một lần tiến công. Liền đem banh quyền vứt bỏ. Trận đấu này, xem ra cũng không lạc quan a.